Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 465. Nhưng mà cũng không đợi Lưu Ly có động tác gì, một cây chổi lớn bằng trúc bỗng nhiên quét về phía tay tên thư sinh. Trong nháy mắt, trên bàn tay trắng nõn của tên thư sinh liền xuất hiện mấy dấu đỏ. Nhường một chút, chắn đường ta dọn dẹp rác rưởi rồi, Tài Lâm nói xong, lại quơ cây chổi trong tay, mà bất kể tên thư sinh trốn tránh như thế nào, đều có thể một phát trúng tay tên thư sinh. Vì thế, chỉ trong chốc lát, trên tay tên thư sinh đã xuất hiện rất nhiều vết máu, nhìn vô cùng thê thảm. Tên thư sinh tức giận giơ chân, hướng về bên cạnh chật vật chạy vài bước, mới vừa thở vừa phẫn nộ nhìn Tài Lâm. Ngươi là ai? Sao có thể vô lễ đả thương người lung tung như vậy? Lúc hỏi, đáy mắt tên thư sinh lại mang theo vài phần nghi ngờ. Không phải nói người đàn ông Lưu Ly muốn gả bị hủy dung sao? Sao người đàn ông trước mắt lại, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hình như so với hắn còn đẹp hơn một chút. Ý nghĩ này vừa ra, đáy mắt tên thư sinh tràn đầy ghen tị. À, ta là hậu viện nhà này, không có việc gì, quét dọn rác rưởi mà thôi. Sau khi Tại Lâm nói ra một câu ý tứ hàm xúc như vậy, sau đó rất có khí thế buông cái chổi lớn trong tay xuống, vung lên cho bụi đầy đất. Thật trùng hợp, tất cả cho bụi đều hướng về phía tên thư sinh. Hừ, cũng không đi soi xem bản thân lớn lên có cái đức hạnh gì, gầy không ra mấy, yếu không ra gió, còn muốn đoạt chủ mẫu với chủ tử, quả thực chán sống rồi. Tại Lâm nội tâm ngạo kiều lại khinh bỉ, vừa nghe Tại Lâm chỉ là hộ viện, tên thư sinh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau khi nghe ra ý tứ trong lời nói của Tại Lâm, đáy mắt liền tràn đầy phẫn nộ. Ngươi, thấy Tại Lâm giơ cây chổi trong tay lên, tên thư sinh lại sợ tới mức lùi về sau vài bước, lập tức tức giận nhìn về phía Lưu Ly với ánh mắt lên án. Lưu Ly, hộ viện nhà nàng quá kiêu ngạo, nàng mau đuổi hắn đi. Giọng điệu hoàn toàn ra lệnh, Tại Lâm tức giận muốn ném cái chổi trong tay đi quét miệng hắn. Cũng không nhìn bản thân là thân phận gì, dám nói chuyện với chủ mẫu như vậy, quả thực là muốn chết. Ánh mắt của Tại Lâm khiến tên thư sinh cảm thấy sởn tóc gáy, không nhịn được lại lui về phía sau vài bước. Tại Lâm, Lưu Ly lên tiếng ngăn cản Tại Lâm đang nóng lòng muốn thử. Rác rưởi nơi này cũng quét gần hết rồi, ngươi đi vào trong sân xem một chút. Chủ mẫu lên tiếng, Tại Lâm không thể không nghe theo. Chỉ là lúc xoay người, Tại Lâm hung hăng trừng mắt nhìn tên thư sinh kia một cái. Sau khi Tại Lâm đi vào, Lưu Ly rời tầm mắt hướng về phía người ở cửa. Lưu Ly, nàng, tên thư sinh thấy Tại Lâm đi vào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liên tục chạy tới muốn nói chuyện. Ngươi có việc gì? Lưu Ly lạnh giọng ngắt lời, trong giọng nói không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. Giờ này khắc này, cô đã sớm đoán ra thân phận người tới. Từ Chính là người đàn ông mà nguyên chủ từng một lòng thương nhớ, cũng là người đàn ông gián tiếp hại chết nguyên chủ. Cách Chương.